hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 25, suýt bị phát hiện. Góc truyện audio.com. Gia Hân khẽ run lên vì lạnh. Chợt Minh Huy đưa cho Gia Hân một bộ đồ thể dục. Cái này là của tớ. Cậu thay vào không là bị cảm đó. Gia Hân ngần ngại một lúc rồi cũng chịu mặc vào. Minh Huy cao 1m86 nặng 70kg. Gia Hân cao 1m68 nặng 52kg nên quần. Áo đều dài và rộng so với người Gia Hân. Nhìn mắc cười không? Gia Hân gãi đầu nhìn Minh Huy đang nhìn bộ đồ trên người cô. Không, trông rất đáng yêu. Minh Huy cười nhẹ, hả, đáng yêu. Gia Hân còn đang đơ người thì Minh Huy đã kéo cô vào lớp. Học thôi, chuông reo lâu rồi đó. Cả lớp ngạc nhiên nhìn Minh Huy dắt Gia Hân vào và đáng chú ý là bảng tên trên áo thể dục mà Gia Hân đang mặc đề chữ Minh Huy. Đám con gái nhìn Gia Hân bằng con mắt rực lửa trong lòng đầy ghen ghét. Gia Hân lại được các bạn gái thân thiện nhòm ngó nhiều hơn. Reng, reng, tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học. Gia Hân nhanh chóng cất sách vở vào cặp nhìn Hương Mai đang bấm gì đó trên điện thoại. Đi thôi, thôi hai người đi ăn vui vẻ nhé, tao có việc bận rồi. Hương Mai quay sang nhìn Gia Hân. Trời, Gia Hân không hiểu nổi mới mấy tiết trước Hương Mai đồng ý đi vậy mà giờ lại nói có việc bận. Thôi hôm khác dẫn cậu đi cũng được, hôm nay tớ sẽ đi ăn với Gia Hân. Chúng ta đi nào, Minh Huy nói rồi khoác vai Gia Hân bước ra khỏi lớp. Hương Mai thấy nhẹ nhõm khi Gia Hân không nghi ngờ gì. Chân bước ra khỏi lớp, thật ra lúc nãy là Hoàng Anh nhắn tin nói cô đi ăn với cậu ta và Hương Mai không ngần ngại trả lời. Được, 15 sau, Minh Huy và Gia Hân bước vào quán suýt. Gia Hân nhận ra người đang ngồi ở bàn phía bên kia là Hương Mai và ngồi đối diện là một anh chàng. Thì ra nói bận là đi hẹn hò với trai. Hư con này ghê thật. Gia Hân nghĩ thầm sau đó tiến tới gần bàn Hương Mai. Minh Huy mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo Gia Hân. Ủa kia không phải là Hoàng Anh đó sao? Cậu hẹn bạn gái đi ăn hả? Bạn gái cậu là ai vậy, cho tớ xem mặt có được không? Gia Hân vừa dứt lời thì, phụt, Hương Mai đang uống trà sữa nghe tiếng Gia Hân thì phun ra. Và tất nhiên người may mắn hưởng hết là anh chàng đối diện. Hoàng Anh, Minh Huy vẻ mặt không vui khi nhận thấy sự hiện diện của Hoàng Anh nhưng ngay sau đó nét mặt lại trở lại như thường. Gia Hân cậu cũng ăn ở đây sao? Hoàng Anh lấy chiếc khăn giấy trên bàn lau mắt kính và lau mặt không quên trừng mắt nhìn cô gái ngồi đối diện. À, chỉ là bạn bè đi ăn với nhau thôi, đừng hiểu lầm. Hương Mai vội lên tiếng. Vậy à, Minh Huy lúc nãy có người nói là có việc bận nên không đi được vậy mà giờ đi ăn với người khác lại còn nói là ăn với bạn bè thôi, đừng hiểu lầm. Ăn với bạn bè thì sao, không ăn với bọn này luôn mà phải tách riêng ra. Gia Hân nhìn Minh Huy rồi quay sang liếc con bạn thân đang biện minh. Miệng cười gian, không phải hai người đang hẹn hò thật đó chứ? Đúng, Hoàng Anh đang định nói. Đúng vậy thì bị Hương Mai nhanh tay bịt miệng lại. Hương Mai cười cho qua. Chấm, hi, hi, ý cậu ấy là đúng là cậu hiểu lầm rồi. Thôi đến đây rồi thì cùng ngồi ăn đi. Sau đó nhìn Hoàng Anh như muốn nói. Cậu muốn chết hả, vô cầm, dù sao cũng tới rồi cùng ngồi ăn chung vậy. Tôi sẽ phục vụ mọi người, cứ ăn thoải mái, hôm nay tôi bao. Minh Huy cũng muốn giúp Hương Mai. Được rồi, tạm thời không truy hỏi hai người. Đợi hôm khác tôi sẽ không tha đâu nha. Gia Hân nói rồi kéo ghế ngồi xuống. Hương Mai khẽ rùng mình. Suýt nữa bị phát hiện. Minh Huy làm việc ở đây sao? Ngạc nhiên thật đó. Hoàng Anh nhìn Minh Huy. Vô cầm, tôi cũng mới xin vào được mấy hôm thôi. Minh Huy nhìn Hoàng Anh trong đầu thầm nghĩ. Thằng nhóc này có ý gì đây? Chỗ này cũng không tệ. Tôi định xin vào làm ở đây. Như vậy sau này có thể gặp anh thường xuyên rồi. Hoàng Anh khóe môi hơi cong. Chỗ này không cần thêm người phục vụ nữa rồi, chỉ còn tuyển nhân viên vệ sinh thôi. Minh Huy khẽ cười, định quấy phá sao? Hơi khó đó. Không sao, việc gì tôi cũng sẽ làm. Hoàng Anh ý cười càng đậm trên khuôn mặt. Tùy cậu, Minh nói rồi quay người bỏ vào trong. Đúng là cứng đầu, hai cậu sao vậy? Cãi nhau sao? Gia Hân lên tiếng, cô thấy Hoàng Anh và Minh Huy nói chuyện có vẻ không hợp nhau cho lắm. Đâu có, chúng tôi vẫn bình thường mà. Chẳng qua cô là con gái nên không biết đó thôi, con trai thì luôn nói chuyện như vậy. Hoàng Anh mỉm cười, khuôn mặt hoàn toàn không có dấu hiệu của lời nói dối. Gia Hân chỉ khẽ gật đầu, còn Hương Mai là một người tinh tế, nhìn vào cô đã thấy Hoàng Anh và Minh Huy từng lời nói như muốn kích động đối phương chứng. Tỏ cả hai rất ghét nhau. Hương Mai cảm thấy như hai người họ quen nhau từ trước. Trong đầu cô không khỏi thắc mắc, rốt cuộc cả hai có quan hệ gì chứ? Cách Trương.